Chương 129, Akimi chia cào ra. Thì ra ngày đó Trung Nhẫn sát hoạch, trận thứ 3 giám khảo, không phải Akimi chia cào ra. À, bây giờ suy nghĩ một chút, ta còn thật có chút nhi hiếu kỳ trận thứ 3 giám khảo rốt cuộc là người nào. Mị sổ tịt cẩn thận quan sát một cái trước mắt cái kia vóc người mập tráng nì ra. Không ngờ tới hắn dĩ nhiên đến tiền tuyến tham gia chiến đấu đâu. Mị sổ tịt nhếch miệng lên, sau đó trong lòng nghĩ đến. Nhưng mà lúc này bên ngoài lều lại đi tới mấy người, ngươi cẩn thận nhìn một chút, phát hiện mấy người kia chính là xạ rủ tổ bì ạ su mạ, mại tổ gai cùng rổ hỉ cụ hệ nẻ đám người. Lúc này bọn họ cũng đều là trung nhẫn, là phụ trách quét tước chiến trường đại tân sinh lực lượng, mị sổ tịt lại xuất phát trước, liền nghe nói xạ rủ tổ bì ạ su mạ trước giờ đi tới chiến trường, không ngờ tới mị sổ tịt ngay ở chỗ này tình cờ gặp hắn. Đại ca cả cả sĩ xạ rủ tô bì ạ su mạ, gặp được ca ca của mình mái tổ gai, gặp được bạn tốt của mình, hơn nữa là cuộc đời đối thủ cả cả sĩ. Mọi người tự nhiên tránh không được một giao lưu. Mị sổ tịt cực kỳ rõ ràng nhớ kỹ, chính mình đêm hôm đó đang huấn luyện chàng nhìn lén mái tổ gai luyện tập thời điểm. Thời điểm đó mị sổ tịt liền nhận thức được mái tổ gai nỗ lực trình độ, đây chính là chính mình không cách nào so sánh. Hắn là lúc này ạ kỳ mì chỉa cào dạ tại bọn họ trong đội viên đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt bị mì sổ tịt hấp dẫn, dù sao từ mì sổ tịt bây giờ bề ngoài, chỉ có thể nhìn ra hắn là một cái mới tốt nghiệp hạ nhẫn. Hoàn toàn chính xác, mì sổ tịt bây giờ bề ngoài cực kỳ khó tin tưởng hắn là một cái thượng nhẫn cấp bậc. Hắn nha hắn là hỉ ủ gà nhất tộc hỉ ủ gà mì sổ tịt, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ. Hắn chính là cái trong thôn công nhận ghê gớm thiên tài đâu, đồng thời hắn bây giờ là một cái thượng nhẫn xạ rủ tô bị xì nổ xù kẻ, đi tới trước vì ạ kỳ mì chỉa cáo dạ giải thích. Cái gì hai năm gần đây không có ở trong thôn, biến hóa lại lớn như vậy sao, dĩ nhiên niên kỷ nhỏ như vậy liền có thể trở thành là thượng nhẫn, thật là quá thần kỳ, không dối gạt các ngươi nói, chỉ từ bề ngoài rất khó nhìn ra hắn là một cái thượng nhẫn á. Ạ kỳ mì chỉa cáo dạ trong nháy mắt bị khiếp sợ. Mai tổ gai bọn họ là gần nhất mới đi tới trên phiên chiến trường này, ở trong thôn bọn họ đương nhiên nghe nói qua mị sổ tịt cái này cái danh thiên tài, chỉ bất quá không biết mị sổ tịt dĩ nhiên mới vừa tấn thăng làm thượng nhẫn. Cái gì mị sổ tịt, ngươi bây giờ lại trở thành thượng nhẫn, thật là quá thần kỳ, biết được học sinh của mình mới vừa trở thành thượng nhẫn, làm lao sư xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ cao hứng đối với mị sổ tịt nói rằng. Ạ xù mạ lao sư ngươi là lúc nào đến tiền tuyến ta cũng không biết, mị sổ tịt đi tới trước mặt của hắn nói rằng. Đang ở mấy ngày hôm trước thời điểm mới tới chúc mừng ngươi mị sổ tịt, trở thành thượng nhẫn xạ rủ tô bì ạ xù mạ lộ ra kiêu ngạo nụ cười, đối với mị sổ tịt nói rằng. Cảm ơn lão sư, mị sổ tịt lễ phép trở về một nụ cười, đồng thời nói rằng. Mọi người khỏe, xin nhiều chỉ giáo cùng xạ rủ tô bì ạ xù mạ nói xong phía sau. Mị sổ tịt hướng về mọi người lên tiếng chào hỏi. Ách ngươi tốt, xem ra chính mình không có ở trong thôn hai năm này xác thực xảy ra rất nhiều chuyện đâu, ra khỏi như vậy thiên tài. Chính mình dĩ nhiên cũng không biết, xem ra thực sự được về thăm nhà một chút tình hồn lại. Ạ kỳ mị chỉa cáo dạ cảm thán nói. Cáo dạ tiền bối, chúng ta hay là trước không muốn nói những thứ này. Ta xem ngươi cái này chẳng chiến tranh cũng không lạc quan nha, chúng ta đối với trả bọn họ là phi thường cật lực sao, luôn luôn trầm ổn liền phi xì nổ sủ kẹ nhìn thấu cục diện trước mắt, cũng không lạc quan, trực tiếp mở miệng hướng ạ kỳ mì chỉa cáo giả hiểu rõ tình hình chiến đấu. Mì sổ tịt cũng nhìn thấu bây giờ tình hình chiến đấu, cũng không lạc quan, cho nên ngẩng đầu nhìn bọn họ, cẩn thận nghe.